Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Đế Binh Gia. Đây là pháp bảo gì? Tồn tại hoang cổ lực lượng. Bạch Nhất sợ hãi gầm rú. Nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác bỗng nhiên trở nên như sắp tử vong. Bạc mộ, nát, răng rắc ầm ầm. Nương theo kim quang thiểm điện như giận. Bạch Nhất toàn bộ pháp thân đại năng nhục thân. Tại chỗ hóa thành huyết vụ. Bạc mộ chỉ thủ mang theo cuồn cuộn sát uy tiếp tục chém về phía còn lại oán thú. Chỉ nghe nhào nhào liền vang. Trăm ngàn oán thú lập tức vỡ nát tiêu tán. Tiếp theo, liền từ hắc động kia bên trong một khối nhợt nhạt khô cốt nổi lên. Không cần đoán tốc độ. Cái này nhất định là cái kia Bạch Nhất muốn có được cái gì hoang hổ chi cốt. Bạch Mạch lập tức khu động linh lực. Trong lòng bàn tay huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh. Đem cái kia hoang hổ chi cốt ôm đồm ra. Lập tức một cổ cực kỳ cường thịnh kim thuộc tính tràn ngập không gian. Ở trong hắc động, còn có lại một cỗ trùng thiên oán khí vọt tới. Có thể thấy được ngay sau đó còn có oán thú đại quân muốn phá vây ra. Không tốt, nếu như lại có cường đại oán thú đi ra, chẳng phải là khoảng cách bị thôn phệ. Phong ấn đồ vật ở đâu? Bạch Mạch tranh thủ thời gian tìm kiếm bị hắn chém thành huyết vụ Bạch Nhất. Trên mặt đất một cái vòng tay chữ vật cũng đã bị hư hao. Nhặt lên, thần thức dò vào đi vào. Còn tốt, phong ấn đồ vật vẫn còn ở đó. Bạch Mạch, không chút do dự, vỗ một cái phong ấn vật liệu bay ra. Hướng lỗ đen bên trên chính là bao một cái. Tiếp lấy niệm động phong ấn chú ngữ. Thiên địa vô cực, cửu huyền hợp nhất, sân oán vĩnh mạt, ngưng pháp phong ấn, những tài liệu này. Vốn là vì cái này lỗ đen phong ấn chuẩn bị đồ dự trữ. Giờ phút này như là tinh thần một dạng tại lỗ đen bên trên thăm thẳm phát sáng. Tiếp xúc hắc động kia thượng tán toái quang ban. Lập tức xẹt xẹt rồi phát ra lửa điện hoa đồng dạng. Một cái chín cái tinh điểm luyện thành đồ án trong nháy mắt luyện thành. Một vệt thần kỳ lực lượng phong tại lỗ đen bên trên. Triệt để che khuất trong lỗ đen vô biên oán khí. Bên tai một mảnh trấn tĩnh, phong ấn thành công, Bạch Mạch đại hỉ, phất tay xoa một thoáng trên mặt mồ hôi. Nguy cơ sinh tử qua lại thực sự là đầy đủ mạo hiểm. Vừa mới còn ở trước mắt sinh cùng tử chém giết, kết quả là đổi lấy chính là cái này đột nhiên yên tĩnh. Cái này sắp chôn vùi rách nát thư đường, trong phút chốc an tĩnh lại, tất cả như thế tĩnh mịch. Phảng phất đây là một cái cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chiến đấu. Giết chóc yên tĩnh không gian. Hết thảy đều thoáng như mặt khác thế giới. Phồn hoa qua đi tĩnh mịch. Tử vong chạm sau trọng sinh. Nhân thế quay đi quay lại trăm ngàn lần. Bất quá là giây lát ở giữa gương ảnh pháp thân. Pháp tướng mở ra một giới. Bạch Mạch hai mắt nhắm nghiền. Trong thân thể lam sắc khổ hải. Đầy trời cuồn cuộn. Từng làn sóng trời long đất nở tiếng ầm ầm rung khắp thiên địa. Từ cái kia hoang hổ chi cốt phía trên từng tia bạch quang lưu động. Lại chính như một đầu cự đại bạch hổ kinh mạch gợn sóng. Cái này hoang hổ cũng không biết là trải qua bao nhiêu năm thân tử đạo tiêu lại linh hồn bất diệt. Tầm bổ hổ cốt, thành vì một đạo như tiên tàng linh nguyên. Mỗi hấp thu một phần, bản thân khổ hải bên trên liền nhiều một tia bạch quang. Ước chừng hấp thu có thể có mấy ngày. Thể khổ hải bên trên thì thôi trải qua sinh sinh sáng tỏ bỏng mắt một cái ánh sáng màu trắng đoàn. Căn cứ kinh pháp nói. Tu sĩ muốn đạt tới pháp thân. Liền muốn trước thành tựu pháp tướng. Cái gọi là pháp tướng xuất từ ngũ hành. Thì làm kim mộc thủy hỏa thổ. Cùng cái kia cực kỳ khó được thánh giả linh nguyên. Cái này hơn 10 loại linh nguyên. Trong đó hơn phân nửa đều là ngũ hành linh nguyên. Còn khác pháp tướng, chính là thiên cổ đến nay cũng thành rất ít. Một khi pháp tướng tu thành, là tu đạo một đường hiểu ra, liền có thể thẳng tới pháp thân. Theo khổ hải phun trào, Bạch Mạch thể nội sinh mệnh chi thụ rêu rao. Theo đoàn kia bạch quang cơ hồ đã dần dần khuếch tán đến một cây số phương viên. Tại chỗ trong bạch quang một cái vô cùng cự đại đầu hổ thình lình hiện thân. Bạch Mạch hét lớn một tiếng, hồn tỉnh, cùng nhau sinh. Đầu này cự đại hổ giống như là bị thứ gì tác động đồng dạng. Đầu đột nhiên trợn lên hai mắt. Một đầu hí dài cự rít gào dãy núi. Giờ khắc này, một cỗ cường đại cực kỳ năng lượng. Xen lẫn một tia đến từ khí tức viễn cổ xuyên qua toàn bộ nhục thân. Toàn thân huyết mạch mãnh liệt chảy xiết. Toàn thân trong suốt cốt cách đã ở cạc cạc cạc loạn hưởng. Khổ hải sóng xanh, linh hồn chấn động, hai mắt đột nhiên khép mở. Hai đạo bạch quang sáng chói ra, một cùng nhau đã thành. Bạch mạch liền coi như là đặt vững bước vào pháp thân chi cơ. Xoát, một người hơn 10 trượng bạch hổ pháp tướng ở sau lưng bay ra. Bạch mạch thân lập không trung, trên người lưu động lấy sinh sôi không ngừng linh lực. Càng là có loại nhìn xuống đại địa, duy ngã độc tôn cảm giác. Đưa tay ở giữa, đối diện núi đá liền bị cào rách một cái khe. Bành trướng lực lượng diễn sinh ra cường đại sóng xung kích, như bạo lệ phong xoáy. Bạch mạch trước kia trời là cảnh giới đình trệ lâu như vậy, sớm đã đánh xuống cực kỳ vững chắc căn cơ. Nay đạt được cơ duyên, tu vi là uy lực thôn thiên. Nếu như gặp lại cái kia Diệu Dương Tông đại thần thông tu sĩ lợi dụng hắn bản mệnh đạo cảnh thần thông truy sát, nghĩ đến chính mình thoát thân liền không đến mức nguy hiểm như vậy. Điều chỉnh tốt khí tức, bạch mạch lập tức đứng dậy hướng truyền tống trận đi. Truyền tống trận hay là lúc đến bộ dáng. Bạch mạch nắn chú ngữ, dựa theo Trương Hân Đồng đưa cho phong ấn cùng truyền tống chi quyết nói. Truyền tống trận liền sẽ tự động vận chuyển, đem bọn hắn đưa trở về. Nhưng là chú ngữ niệm xong, lại không hề có động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Bạch mạch sắc mặt lập tức biến. Bị lừa, bản thân lại bị lừa gạt rồi. Nhất định là tại chuyện tống ra. Đối phương liền đem bên kia truyền tống trận hư hao. Đoán chừng bọn hắn đối với chúng ta thắng lợi, cũng không ôm lớn bao nhiêu phần thắng. Nếu như chúng ta thành công, cố nhiên tốt, nhưng là cũng liền không cần đến từ nơi này trở về. Nếu như thất bại, chúng ta cũng vô pháp từ nơi này trở về. Cái truyền tống trận này nhất định không giống bọn hắn nói. Phong ấn thành công tự động truyền về, là cùng khởi động cái truyền tống trận kia một dạng phương pháp. Bọn hắn phong truyền tống trận, nhất định là sợ oán thú từ nơi này đánh vào. Đáng giận, hiện tại muốn trở về, chỉ sợ đến xuyên qua vài trăm dặm yêu thú hoành hành cấm địa. Lại lần này mặc dù phần lớn oán thú có dẫn đầu trực tiếp chạy đi một mực trấn áp phong ấn bọn chúng Tử Ngọ phái, nhưng là còn lại bộ phận thì là phân tán tại cái này yêu thú cấm địa bên trong. Cuối cùng nửa tháng có thừa oán thú hội hướng ra bao nhiêu a? Nơi này là cực âm chi địa, lúc đầu chính là hẳn phải chết chi địa. Bạch mạch xem kỹ một chút, bạch nhất lão gia hỏa không gian chữ vật bên trong có quan hệ với chỗ tránh nạn tin tức. Bởi vì nơi này mặc dù là oán thú đột phá phong ấn địa phương, nhưng là nơi đây nhưng cũng là an toàn nhất địa phương. Hiện tại đứng địa mới thật sự là oán địa chỗ tránh nạn. Vậy bên ngoài lỗ đen phong ấn miệng, không biết thông hướng nào, nhưng tuyệt đối là cùng một chút viễn cổ giết chóc có quan hệ. Nơi đây vị trí thuận tiện là có thể tránh né những cái kia vì giết chóc sinh oán khí, cuối cùng hóa nhập yêu thú thể nội, từ sinh oán thú. Bởi vậy suy đoán, có người có thể tại trước đây thật lâu tính tới, tương lai hội có một ngày, nơi đây đem sẽ trở thành duy nhất tị nạn địa phương. Cái kia chính là nói nơi này là tị nạn, cũng là có thể trốn sinh địa mới. Nhưng là ngày đó hẳn là không có đến. Nếu như đến, khả năng toàn bộ Tử Ngọ phái người đều cần tránh né tới nơi này. Thậm chí toàn bộ ma chớ chi địa tu sĩ đều cần tránh né tới nơi này. Đây là một trận đại kiếp. Bạch mạch ánh mắt ngưng trọng. Hôm nay chỉ nhiều như vậy. Ngày mai 10 chương. Cảm tạ mấy vị mới tăng thêm minh chủ. Hoa thiếu ra lời ra tất thực hiện. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyensv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.